Phong Lưu Thánh Vương, chương 72, chinh phục Tô Bối Bối. Gocchuyenaudio.com. Lý Hàn núp trong tối nhìn hai nàng vuốt ve lẫn nhau, hôn môi nhau say đắm. Sau một lúc vuốt ve thì cả y phục của hai nàng đều sục sạch lòi cảnh xuân, lúc này Tạ Ngọc Hân nháy mắt ra hiệu cho Lý Hàn tiến lên. Lý Hàn thấy vậy liền bước ra từ chỗ núp tiến đến hai nàng. Tô Bối Bối đang hưởng thụ thì nhìn thấy Lý Hàn đi đến thì giật mình, muốn đẩy Tạ Ngọc Hân ra để ngồi dậy, nhưng lúc này xuân dược đã phát huy khiến nàng chẳng có tí sức nào cả. Lý Hàn lột đồ mình xuống rồi leo lên giường, rồi đè Tạ Ngọc Hân ra làm. Tô Bối Bối ở bên cạnh mở trừng mắt nhìn đại bảo bối của Lý Hàn ra vào dâm huyệt của Tạ Ngọc Hân, còn Tạ Ngọc Hân thì liên tục phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn, nàng mở miệng yếu đuối nói. Các ngươi, nhưng hai người họ không quan tâm đến nàng mà chỉ tập trung làm việc. Tô Bối Bối càng nhìn thì ánh mắt của nàng càng trở nên mê ly tràn đầy sương mù, rồi nàng tự dùng tay xoa nắn ngực mình trong khi ngắm nhìn Lý Hàn và Tạ Ngọc Hân làm tình. Sau một tiếng hét cao vút, Tạ Ngọc Hân đã thiết thân, tạm thời không còn sức tái chiến. Lý Hàn liên buông nàng ra, nhìn qua Tô Bối Bối. Nhìn thấy ánh mắt đầy lửa nóng của hắn, trong lòng nàng lại hoảng sợ nhưng lại có một tia chờ mong. Lý Hàn áp lên người Tô Bối Bối, Tô Bối Bối hoảng sợ nói. Hàn Nhi, buông ta ra, ta là gì của con cơ mà. Lý Hàn cười dâm nói, ngay cả mẹ ruột mà ta con dám đờ tê, huống chi là gì. Nói rồi hắn cúi đầu lột đồ nàng. Thân thể trần truồng của nàng hiện ra trước mắt hắn, bộ ngực to tròn trắng nõn nà, làn da trơn bóng như bạch ngọc, bầu vú đầy đặn có chút nhộn nhào, hai hạt bồ đào đỏ thẫm đang biểu tình đứng lên. Lý Hàn cúi đầu hôn lên môi nàng, hắn vừa hôn vừa dùng tay xoa nắn ngực nàng. Hôn một hồi thì nàng vẫn không chịu hé miệng để cho lưỡi hắn chui vào, hắn cũng không cưỡng ép nàng. Hắn nhìn bộ ngực của nàng rồi vùi đầu vào khe núi đó, một mùi thơm từ người nàng truyền vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một tay hắn xoa nắn bầu vú nàng, tay kia thì miết miết núm vú còn lại rồi hắn há miệng ngậm lấy núm vú đỏ xinh của nàng. Nàng liền a hát một tiếng khi núm vú bị Lý Hàn ngậm lấy, Lý Hàn dùng đầu lưỡi liếm khu vực màu hồng quanh núm vú một chút rồi dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, mốt vào. A, Tô Bối Bối dãy dụa thân thể, lúc này nàng đã bị dục hỏa kiểm soát, nàng chỉ cảm thấy núm vú của mình được Lý Hàn cắn mốt thật là sướng, làm cho hai núm vú nàng càng trở nên cương cứng, phía dưới không ngừng tiết ra suối hoa. Một tay thì hắn vẫn xoa nắn ngực nàng, còn tay kia thì bắt đầu vuốt ve xuống phía dưới, lướt qua phần bụng trơn mịn kia mà vỗ về chơi đùa khe suối ướt át của nàng. Rồi hắn một đường hôn xuống, khi đến hạ thân nàng thì há to miệng ngậm lấy. Do dâm dược nên hai mảnh âm thần của nàng sớm đã căng phồng mọng nước, nhô cao ướt át mời gọi, đồng thời lại vô cùng nhạy cảm nên khi lưỡi Lý Hàn nhẹ nhàng chạm qua một cái thì đi em thủy từ bên trong mạnh mẽ bắn ra, tất cả đều được Lý Hàn nuốt vào bụng. Rồi hắn dùng lưỡi thọc sâu vào, co duỗi móc mày, ma sát cọ cọ huyệt hoa nàng khiến tiểu huyệt nàng liên tục trào ra đi em thủy, kiểu đồn kia lại là nhấp nhô lên xuống, mờ u cao hầy tới liên hồi, hai đùi kẹp chặt đem cả đầu Lý Hàn đều muốn vùi lấp đi vào. Tô Bối Bối không ngừng nhấp nhô thân thê, nàng không ngờ tài nghệ của Lý Hàn lại cao như vậy. Ây dê dê dê, ư ư, ô hương, Tô Bối Bối thì rên rỉ dâm đãng như méo cái động nhục. Gocchuyenaudio.com. Lúc này nàng cảm thấy bên dưới mình trống trải khó nhịn, rất muốn được vật gì đó lấp đầy, nhưng vì thiên tính thẹn thùng của nữ nhi nên nàng không kêu Lý Hàn mau dùng đại bảo bối lấp đầy nàng. Lúc này Tạ Ngọc Hân cũng đã tỉnh dậy ôm eo hắn, nàng dùng vú mình ép sát lưng hắn, chiếc môi anh đào thì liên tục hôn hít trên cổ hắn khiến dục hỏa của hắn lại dâng cao. Hắn xuống giường, kéo mông nàng đến sát mép giường rồi hắn dạng hai chân nàng ra từ từ đút vào. Hắn đâm vào một chút thì hai cánh hoa mạnh mẽ mút lấy quy đầu, không chịu tách rời, nhưng hắn không muốn như vậy đã cho nàng, hắn muốn nàng phải cầu xin hắn chơi nàng thì hắn mới chịu. Nên vừa đâm một chút thì hắn rút ra, cứ như vậy lặp lại nhiều lần khiến Tô Bối Bối muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn luôn. Mặc dù nàng rất muốn hắn đốt vào nhưng không muốn mở miệng cầu xin hắn, còn hắn thì muốn nàng cầu xin hắn, nên hai người thi đầu kiên nhẫn xem ai chịu được lâu hơn. Lý Hàn thấy nàng ngoan cố như vậy thì cười tà, hắn cầm mãnh long của mình ma sát lên xuống khe suối nàng, làm cho huyệt hoa căng mọng nở rộ, khe thịt đỏ hồng huyền bí khẽ mở, bên trong đi em thủy ngập tràn. Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa mà mở miệng cầu xin. Ư ư ư, tiểu sắc lang, mau đâm vào. Ư ư, ta không chịu nổi nữa. A hát hát, Lý Hàn thấy nàng đã cầu xin thì hắn cũng không làm khó nàng, hai tay hắn nâng kiểu đồn nàng lên, cuồng long thì chậm chậm tiến vào. Tiểu Lý Hàn sớm đã ướt đẫm đi em thủy, được hai mép thịt căng mọng ôm lấy. Nó tách cửa động ra, từ từ đi vào khe suối. Tuy chỉ mới tiến vào một chút nhưng các mép thịt bên trong bắt đầu nhuyễn nhuyễn chuyển động, bám lấy quy đầu mà mút chặt khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn liền đâm vào toàn bộ khiến nàng phát ra một tiếng rên kiều mị. Nước mắt nàng cũng rơi xuống, nàng khóc vì âm đo lâu ngày của nàng bị Dương Vi Ti Lý Hàn lấp đầy khiến nàng cảm thấy đau, đồng thời là vì nàng cảm thấy có lỗi với phu quân. Cuối cùng nàng không chịu nổi sự cám dỗ của tình dục mà mở miệng cầu xin hắn chơi nàng. Lý Hàn thấy nàng như vậy liền không đành lòng, liền rút Dương Vi Ti ra, sau đó cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt đó, nói: "Dì út, ta xin lỗi, vì ta quá yêu người nên mới nhờ Hân Nhi dùng cách này để có được người. Tin tưởng ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc." Rồi hắn cúi đầu hôn lên môi nàng nhưng nàng quay đầu đi, hiển nhiên là nàng không tin hắn. Hắn thấy vậy liền biết nàng vẫn chưa tin tưởng hắn biết hắn phải khiến nàng mở lòng tiếp nhận hắn, nếu không thì cho dù có được nàng hôm nay thì sau này đừng hòng có được nàng. Hắn lập tức đốt Dương Vi Ti vào khe suối đang rỉ nước kia, nhưng sau khi đốt vào thì hắn bất động. Mặc dù bị Dương Vi Ti đốt vào nhưng do hắn bất động khiến cơn ngứa trong nàng chẳng những không bớt mà còn tăng thêm, cảm giác ngứa ngáy ngày càng mãnh liệt khiến nàng không chịu nổi mà lắc lư eo mình để cho âm đo ma sát với Dương Vi Ti để bớt ngứa, nhưng càng ma sát thì nàng càng ngứa. Tạ Ngọc Hân biết nàng rất nhanh sẽ không chịu nổi, liền nói: "Bối bối, đừng ráng nữa. Hãy trở thành nữ nhân của Lý Hàn, khi đó muội sẽ nếm được cảm giác hạnh phúc khi mình là nữ nhân." Nói xong thì nàng vuốt ve hai núm vú đang cương cứng của nàng, vuốt ve một lúc thì nàng cúi đầu há miệng ngậm lấy hai mị hồng kia làm cho chúng càng trở nên cứng hơn. Núm vú là một trong những khu vực nhạy cảm nhất của nàng lại bị Tạ Ngọc Hân vừa mút vừa vuốt ve cộng thêm Dương Vi Ti. Gocchuyenaudio.com, bất động nằm trong âm đo nàng khiến cảm giác cầu hoan vốn tràn ngập cơ thể nàng lại càng trở nên mãnh liệt. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn Lý Hàn, không biết là muốn Lý Hàn buông tha nàng hay là kêu hắn tiếp tục chơi nàng. Nhìn bộ dạng của Tô Bối Bối thì hắn biết sắp được rồi, hắn liền rút ra đốt vào vài cái. Khoái cảm liên tục khiến nàng mở miệng rên rỉ nhưng nàng lập tức cắn môi dưới để không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ đó. Lý Hàn nhìn động tác của nàng mà buồn cười, sau đó hắn liền thục vào thục ra, tuy nàng đã cắn môi dưới để mình không phát ra tiếng rên kia nhưng vì Dương Vi Ti của hắn mang lại cho nàng cảm giác quá sung sướng nên tiếng rên lại truyền ra từ chiếc mũi nhắn của nàng. Đột nhiên Lý Hàn dừng lại, không đốt vào nữa. Hành động đó của Lý Hàn khiến nàng cảm thấy trống trải, cảm giác đó làm nàng suýt phát điên lên, hơn nữa trước ngực không ngừng truyền đến cảm giác kích thích, hai thứ này kết hợp làm cho dục hỏa nơi nàng tăng lên theo cấp số nhân. Nhìn ánh mắt đầy dục hỏa của nàng thì hắn biết đã đến thời khắc mấu chốt, liền nói: "Dì út, hãy trở thành nữ nhân của ta sẽ thỏa mãn nàng." Nói rồi hắn đâm vào rút ra vài cái rồi rút ra, bị Lý Hàn kích thích như vậy làm nàng không nhịn được nữa nên mở miệng nói: Ta đồng ý, ta sẽ trở thành nữ nhân của ngươi." Nghe nàng nói vậy thì hắn liền bắt đầu thục vào thục ra, Tạ Ngọc Hân nghe vậy cũng mỉm cười, càng thêm ra sức kích thích nàng. Lý Hàn ôm chặt thân thể đang run rẩy của nàng, Dương Vi Ti thúc vào khe suối của nàng ngày càng nhanh làm cho tiếng rên rỉ duyên dáng của nàng ngày càng to hơn, âm đo nhơn nhớt kết hợp với Dương Vi Ti nóng bỏng làm cho hai người có cảm giác thật sung sướng khi giao hoan. Phạch phạch, thanh âm hạ thể hai người khi va chạm không ngừng vang lên, nàng thở gấp đồng thời hét lên những tiếng rên dâm đãng. "Tốt, giỏi quá, ân, sướng chết, tiểu huyệt thật thoải mái, ngươi làm được ta rất thư thái. Ta muốn, a, nha, ân, ta thoải mái chết rồi, lại đi vào, ta muốn chết rồi, ân, muốn xuất, ân, hừ, nha." Tạ Ngọc Hân ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cảnh tượng hai người giao hao, tiếng rên rỉ của Tô Bối Bối làm cho nàng không kìm được phải dùng ngọc thủ vuốt ve bầu vú đang cương cứng, đồng thời xoa xoa tiểu huyệt đang ướt đẫm đi em thủy của mình. Nàng nhìn thấy bộ dáng dâm oa đãng phụ của muội muội lúc trên giường thật khác xa với hình tượng lúc thường ngày, xem ra tiểu phu quân đã làm cho Bối Bối cảm thấy vô cùng sung sướng. Mặc dù cả người đều thèm khát nhưng Tạ Ngọc Hân không tham gia chung vì lúc này đây là sân khấu của Tô Bối Bối. Lý Hàn đang làm thì cúi đầu hôn lên môi nàng, lần này nàng không trách nữa mà còn chủ động thè lưỡi để hắn mút vào, hai tay thì nàng thì ôm chặt lưng hắn. Một lúc sau thì hắn rời môi nàng, hắn một bên xoa nắn vú nàng một bên càng thêm ra sức đốt vào. làm cho nàng sướng tới mức chảy cả nước mắt, thân thể nàng run rẩy, mái tóc đen nhanh trên đầu nàng thì tán loạn, hai bên má đỏ ửng vô cùng xinh đẹp, bên trong miệng nhỏ thỉnh thoảng kêu lên âm thanh dâm đãng, bên trong mị nhãn thì phun ra dục hỏa hừng hực, hai tay thì ôm chặt cô Lý Hàn, hai đùi thì kẹp chặt eo Lý Hàn, cặp mông lớn không ngừng phập phồng lên xuống phối hợp nghênh đón Dương Vi Ti Lý Hàn, cặp vú thì bị Lý Hàn xuất xoa, nắn, có khi còn bị hắn mút lấy, cắn nhẹ cái đầu do cực khoái lắc tới lắc lui, nàng lớn tiếng rên rỉ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, a, nha, a hát, ai ôi, tốt, thật thoải mái, tốt, hảo thống khoái, a hát, a, ngươi, muốn, làm chết ta rồi, ai ôi, ta chịu không được, sướng quá, a hát, tốt, thật lớn cự long, dùng sức, nhanh lên, tại dùng sức, a hát, không được, a hát, a, ta muốn tiết, a hát, đến rồi, a hát, sướng quá, a hát, ta tiết, a hát, a, thoải mái quá, a hát, a, sướng quá, ta rất thích, rất lâu không có sảng khoái như vậy. A hát, Tô Bối Bối cảm thấy mình như nổ tung vậy, bốn phía âm đo co rút một hồi, đại lượng dâm dịch từ trong mật huyệt chảy ra xối thẳng lên quy đầu Lý Hàn. Lý Hàn thấy nàng đã tiết thân liền dừng lại ôn nhu vuốt ve thân thể nàng. Tô Bối Bối không ngờ Lý Hàn lại ôn nhu như vậy, nàng tưởng hắn chỉ ham mê thân thể nàng nên sẽ chỉ làm mình sướng, không quan tâm đến cảm thụ của nàng chứ. Hai mắt nàng nhìn Lý Hàn, lẩm bẩm nói, sao ngươi ôn nhu với ta như vậy? Lý Hàn nhu tình nhìn Tô Bối Bối, nói, bởi vì nàng là nữ nhân của ta nên ta đối xử tốt với nàng là chuyện thường tình mà. Nghe Lý Hàn nói thì phương tâm nàng cảm thấy ngọt ngào, xem ra hắn yêu mình thật. Nàng ôn nhu vuốt ve mặt hắn, mỉm cười nói, Lý Hàn, yêu ta. Lý Hàn như nghe ý trời, nhanh chóng yêu nàng. Sau khi đó nàng được Lý Hàn đưa lên tỉnh Vu Sơn nhiều lần, sau khi nhiều lần đạt cực khoái, thân thể nàng lúc này đã mệt mỏi vô lực. Nàng được Lý Hàn ôm trong ngực, Tạ Ngọc Hân ở bên cạnh thấy vậy thì chắc Tô Bối Bối đã bị Lý Hàn chinh phục, nàng cười nói. Muội muội, hiện tại biết thế nào là hạnh phúc khi làm nữ nhân chưa? Tô Bối Bối nghe Tạ Ngọc Hân nói vậy càng thêm ngượng ngùng nhưng nàng không phản đối lời nói của Tạ Ngọc Hân, nàng cảm thấy mình thật là hạnh phúc khi là nữ nhân vì vậy mà nàng nếm được cảm giác nhiều lần đạt đến dục tiên dục tử do Lý Hàn đem lại. Trong lòng nàng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nàng sẵn giọng nói. Thì còn nói nữa, các ngươi biến ta thanh dâm phụ rồi. Nghe Tô Bối Bối nói vậy thì nàng cười phát nói. Ha ha, dâm phụ thì dâm phụ, từ nay về sau chúng ta đều là dâm phụ của tiểu phu quân a. Nói rồi thì nàng dùng ngọc thể đang nóng lên vì dục hỏa của mình co sát lưng Lý Hàn để ra hiệu cho hắn. Lúc nãy nàng không tham gia vì nàng muốn Tô Bối Bối nếm được mị lực trên giường của Lý Hàn, hiện tại hai người đã giao hoan xong rồi thì nàng mong Lý Hàn chăm sóc nàng một chút. Lý Hàn phát hiện ý tứ của Tạ Ngọc Hân, hắn ôn nhu nói với Tô Bối Bối. Bối Bối, nàng nghỉ ngơi a, ta đi thỏa mãn Hân Nhi đây. Tô Bối Bối không ngờ Lý Hàn còn sức tái chiến, không ngờ hắn lại có nhiều tinh lực như vậy. Nghĩ đến đây thì hảo cảm của nàng dành cho hắn tăng thêm vì sau này nàng không cần phải lo về chuyện giường chiếu rồi. Hân Nhi ta đến đây. Lý Hàn cười cười cầm Dương Vi Ti vẫn còn cứng rắn của mình đâm vào sâu mật huyệt Tạ Ngọc Hân. A, lớn quá, sướng quá, Tạ Ngọc Hân rên gì. Mật huyệt nàng lúc xem hai người giao hoan đã chảy không ít đm thủy rồi nên Lý Hàn dễ dàng đút vào sơn cốc rậm rạp cỏ đen kia, thân thể mềm mại trắng nõn của Tạ Ngọc Hân liên tục nhún nảy làm cho Dương Vi Ti liên tục ra ra vào vào, nhục dục khoái cảm làm nàng cảm thấy Dương Vi Ti Lý Hàn không ngừng to lên, liên tục tàn phá u cốc của nàng làm cho toàn thân nàng tràn ngập khoái cảm, nàng mở miệng rên rỉ những từ ngữ phóng đãng. Phu quân, ta sướng, sướng quá, a, đốt mạnh vào, nha, ta muốn, a hát, ôi, sướng chết, a hát, gocchuyenaudio.com, tiết cho, a, của ta tiểu phu quân a. Dưới công kích điên cuồng của Lý Hàn, Tạ Ngọc Hân liên tục đạt đến cao trào. Chứng khiến Tạ Ngọc Hân dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, ga giường dưới thân đã bị mồ hôi và đm thủy nàng làm ướt đầm cả mảng lớn, khiến hắn không chịu nói nữa mà muốn bắn. Ta sắp bắn, nghe Lý Hàn nói vậy, nàng không ngừng di chuyển cặp mông để kết hợp với hắn, để cùng nhau đạt đến cực đỉnh. Sướng chết, a hát, a, ra, tiếp lại ra rồi, Lý Hàn ôm lấy thân thể run rẩy của nàng, hai người ôm nhau thành một thể, đm thủy nóng đặc làm quy đầu hắn vô cùng tê dại, Lý Hàn không nhịn nổi nữa mà bắn ra, hai người đồng thời cùng đạt đến cao trào. Sau khi xong việc ba người ôm thành một chỗ, Lý Hàn tay trái ôm Tạ Ngọc Ngọc Hân, tay phải ôm Tô Bối Bối. Mà hai mỹ phụ cũng nằm im trong ngực Lý Hàn để cảm nhận hạnh phúc mới có được. Cách chương.